Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, chương 58, điêu khắc. Phòng ở rốt cục hoàn toàn làm xong. Vu Tuấn ngon lành là ngủ lấy lại sức. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Vọng Tử Sơn bên trên sương mù cũng càng ngày càng đậm. Mỗi ngày đều muốn sau 10 giờ mới có thể có một chút ánh nắng vãi xuống tới. Ăn không biết là điểm tâm vẫn là cơm trưa cơm. Vu Tuấn tại chòi hóng mát dưới mặt đất triển khai trận thế. Dùng vừa mua đồ uống trà pha trà uống. Đại Hắc mang theo Tiểu Hoa nhài trên đồng cỏ chơi đùa. Từ khi Vô Căn Chi Thủy khuếch trương cho về sau, hắn mỗi ngày đều cho hai con chó uống một chút. Dù sao cũng là tùy tòng của mình. Nuôi đến kịch liệt một điểm, về sau cũng có thể tốt hơn giúp mình trông nhà hộ viện. Trải qua hơn một tháng ăn dưỡng, Đại Hắc thịt trên người đã hoàn toàn lớn. Hiện tại phiêu phì thể tráng, toàn thân lông đen bóng loáng lại có quang trạch, ánh mắt sắc bén, rất có hơi lớn tướng quân khí thế. Gia hỏa này trời sinh chính là cái vào đầu lĩnh liệu. Cũng không biết đi nơi nào nắm một con thỏ hoang trở về. Ném mầm trên đồng cỏ. Sau đó giáo Tiểu Hoa nhài săn mồi. Alaska không phải chó săn, cho nên Tiểu Hoa nhài nhìn thấy thỏ rừng lúc liền hứng thú bừng bừng chạy tới muốn cùng nó chơi đùa. Kết quả đương nhiên là bị Đại Hắc hung dừng lại. 10 phần ủy khuất địa học lấy Đại Hắc rón rén động tác. Từng chút tới gần thỏ rừng, sau đó lại đuổi theo nó chơi đùa. Cái này ham chơi, tiểu muội đem Đại Hắc tức giận đến không nhè. Vu Tuấn đều coi là nó không có biện pháp. Kết quả đến cho chúng nó cho ăn thời điểm, Vu Tuấn mới phát hiện mình sai. Đại Hắc thế mà đem Tiểu Hoa nhài thao cơm chiếm đoạt, không cho nó ăn cơm. Cũng không biết nó chiêu này là từ đâu học được. Vu Tuấn cảm thấy lại nuôi 2 năm, Đại Hắc có thể muốn thành tinh. Hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, ngày nghỉ kết thúc, lại đến nên làm chính sự thời điểm. Ngày này hắn dậy rất sớm, phía ngoài sương mù còn rất nồng nặc. Hắn liền đứng ở đài phun nước phong thủy thạch trước mặt. Hệ thống, điêu khắc thuật làm như thế nào dùng? Ta muốn đem tảng đá kia điêu khắc thành bộ dáng gì? Hệ thống băng lãnh thanh âm trả lời. Túc chủ xin chú ý. Điêu khắc thuật cần phối hợp thiên cơ mắt cùng một chỗ sử dụng. Thế là Vu Tuấn đối phong thủy thạch nguyên thạch liếc mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động. Một chương tấm thẻ màu bạc tại trong thức hải của hắn thành hình. Vật phẩm tên: cấp 2 phong thủy thạch nguyên thạch. Chỉ có ngần ấy tình báo. Xem ra cái này phong thủy thạch cùng vật phẩm bình thường chính là không giống. Tiếp xuống đâu? Mời túc chủ mở ra tấm thẻ. Vu Tuấn tại thức hải bên trong mở ra nguyên thạch tấm thẻ. Nhìn thấy chính là một tòa xanh ngắt sơn phong. Trên núi cây xanh râm mát, khe núi nước chảy róc rách. Một đầu thanh u đường đá dọc theo dốc đứng thế núi quanh co. Thông hướng đỉnh núi một chỗ tinh mỹ đình nghỉ mát. Đây là vật gì? Vu Tuấn không khỏi hỏi. Đây chính là phong thủy thạch thành hình về sau dáng vẻ. Vu Tuấn, nói đùa sao? Muốn điêu khắc thành dạng này? Vu Tuấn quả thực không phản bác được. Thức hải bên trong tòa này trên ngọn núi, cái khác không nói, chỉ là cây cối liền có hàng ngàn hàng vạn. Trên cây còn có lá cây, còn có chim, trên mặt đất còn có thỏ rừng, có nai con, còn có hoa, có cỏ, có hồ điệp. Thứ này ấy ngươi để ta dùng tay điêu, coi như thế giới đỉnh cấp điêu khắc mini đại sư, thậm chí toàn thế giới tân tiến nhất 3D máy đánh chữ đều làm không ra a. Túc chủ không cần lo lắng, túc chủ điêu khắc thuật phối hợp thiên cơ mắt, hoàn toàn có thể đảm nhiệm loại này đơn giản nhiệm vụ. Cái này còn đơn giản, Vu Tuấn thật muốn đem hệ thống lôi ra đến đánh một trận. Chẳng lẽ nói mỗi cái phong thủy thạch đều muốn điêu khắc thành dạng này? Không phải, đây là cấp 2 phong thủy thạch, cấp 1 độ khó nhỏ hơn rất nhiều. mà lại mỗi một khối phong thủy thạch cuối cùng hình thái cũng khác nhau. Túc chủ chỉ cần dùng thiên cơ mắt xem liền có thể biết được. Cái này còn tạm được, nếu là cấp một phong thủy thạch cũng phải điêu thành bộ dạng này. Quả thực chính là muốn nhân mạng. Hệ thống, mời túc chủ chú ý tiếp thu điêu khắc công cụ. Rất nhanh, một cái tinh mỹ hộp xuất hiện tại Vu Tuấn trong tay. Mở ra xem, bên trong các loại hình, các loại kiểu dáng dao điêu khắc, vào tay lạnh buốt, cũng không biết sử dụng làm bằng vật liệu gì làm thành. Từ nơi nào hạ thủ? Túc chủ xin chú ý, hết sức chăm chú, tâm vô tạp niệm là điêu khắc thuật yêu cầu cơ bản nhất. Túc chủ chỉ cần đem tất cả tâm thần đặt ở nguyên thạch bên trên, tự nhiên có thể hạ đao như có thần trợ. Vu Tuấn đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở nguyên thạch bên trên, chờ hắn tâm cảnh hoàn toàn bình ổn lúc, chuyện thần kỳ phát sinh. Trước mắt khối này nguyên thạch tầng ngoài tựa hồ biến thành trong suốt, ẩn ẩn hiện ra cuối cùng hình thái rõ ràng hình dáng. Hắn tiện tay cầm lấy một thanh dao điêu khắc, tại mặt ngoài nhẹ nhàng quét qua, tựa như phá thạch cao đồng dạng, một tầng mảnh đá liền nhẹ nhõm rớt xuống, giống như không như trong tưởng tượng khó như vậy. Cái này khiến niềm tin của hắn tăng nhiều. Trong tay dao điêu khắc tiếp tục dọc theo rõ ràng hình dáng biên giới du tẩu. Quyết đoán, rất nhanh một lương đình đại khái hình dạng liền ra. Sau đó chính là càng không ngừng thay đổi đao khắc, đem trong lương đình móc sạch, điêu khắc ra bảo đình, lập trụ, ghế dài, sau đó chính là tinh tế nhất bộ phận, bảo trên đỉnh thụy thú, trên mái hiên phi phượng, gốc bên trên du long, trong đình bàn nhỏ cùng phía trên đồ uống trà và bàn cờ. Theo càng ngày càng mảnh bột đá bay thấp, Vu Tuấn từ ban đầu lạnh nhạt đến thuần thục, tới tâm ứng tay, động tác càng ngày càng trôi chảy, hạ đao càng ngày càng tinh chuẩn. Loại cảm giác này để hắn không muốn dừng lại. Một hơi điêu khắc hoàn chỉnh lương đình, cảm thấy còn chưa đủ nghiền, lại bắt đầu điêu khắc chung quanh núi đá cây cối, hoa quả, tẩu thú. Những này so đình nghỉ mát còn muốn càng khó xử hơn lý. Nhiều liền không nói, mấu chốt có địa phương còn đặc biệt nhỏ bé, tỉ như một đóa hoa cánh hoa, nhụy hoa, tiêu tốn hồ điệp, ong mật, hồ điệp xúc tu các loại. Những này địa phương đều cần đặc biệt tinh tế, chỉ cần ra một chút xíu sai lầm, liền có thể đem toàn bộ phong thủy thạch đều hủy. Bất quá cũng may hắn đã lĩnh ngộ được một chút kỹ xảo, mặc dù chậm điểm, nhưng chung quy là không có phạm sai lầm, mà lại cái này phong thủy thạch cũng không biết dùng cái gì làm. Cho dù là so cọng tóc còn muốn nhỏ bé, cũng có thể tiếp nhận rất lớn lực đạo. Vu Tuấn dùng một mảnh phế liệu thử qua, nếu như không cần hệ thống cho chuyên dụng dao điêu khắc, muốn đem nó làm hư thật đúng là không dễ dàng, cũng không biết làm bao lâu. Vu Tuấn dần dần cảm thấy hơi mệt chút. Thấy toàn bộ đỉnh núi không sai biệt lắm điêu khắc hoàn thành, hắn liền buông xuống dao điêu khắc, ngồi tại thoải mái dễ chịu bãi cát trên ghế, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Kết quả hắn phát hiện trước đó nấu nước trà đã lạnh thấu. Nhìn điện thoại mới biết, thời gian đã qua 7 giờ. Không thể nào, hắn nhìn xem sắc trời, phát hiện quả nhiên mặt trời đã ngã về tây, giữa trưa qua lâu rồi. Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm giác không có qua bao nhiêu lâu. Chúc mừng túc chủ, lần thứ nhất sử dụng điêu khắc thuật liền đạt tới vong ngã cảnh giới. Không hổ là tương lai muốn trở thành chí tôn thiên sư người. Đối với hệ thống lấy lòng, Vu Tuấn không có tâm tình đi để ý tới. Mới vừa rồi còn không cảm thấy, ngồi xuống đến về sau, hắn mới cảm thấy toàn thân đau buốt nhức, tay phải mấy cây ngón tay giống như sưng lên, mộc sững sờ có chút không nghe sai khiến. Không riêng gì thân thể, tinh thần cũng là 10 phần mệt mỏi, rất muốn nhắm mắt lại liền ngủ mất. đây là từ khi hắn có vô can thủy về sau còn chưa từng xuất hiện tình huống. Nhìn xem một khối lớn phong thủy thạch mới điêu khắc ra một cái đỉnh. Vu Tuấn miệng bên trong liền một trận phát khổ. Cái này thật đúng là mẹ nó là cá thể lực sống. Nhưng vất vả là đáng giá. Nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, hắn từ trong hộp xuất ra một cái kính lúp, đến cẩn thận quan sát hắn thành quả. Không thể không nói, đây quả thực là một kiện tinh mỹ điêu khắc mini tác phẩm nghệ thuật. Mặc kệ là đình nghỉ mát cùng phía trên trang trí, vẫn là cây cối cành cây phiến lá, hoặc là hoa cỏ cánh hoa, ong mật hồ điệp cánh, thậm chí là một con kiếm ăn con kiến, đều dựa theo chân thật nhất tỷ lệ bày biện ra tới. Sinh động như thật, rất sống động, nếu như phóng đại đầy đủ bội số chụp hình, tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng đây là tại trên một tảng đá điêu khắc mà thành. Cầm đi tham gia cấp thế giới triển lãm đoán chừng đều đúng quy cách. Liền ngay cả chính hắn đều có chút hoài nghi. Thứ này thật sự là ta làm ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.